Côn Luân Ba Chủ tập 190. Lúc bấy giờ, không ai ngờ được Sở Hưu lại trùng hợp như vậy. Hai vực đông tây cách nhau xa xôi mà cũng có người của Phạm giáo tới xem lễ, còn vừa vặn chứng kiến Sở Hưu sử dụng ngọn lửa diệt thế. Sở Hưu trầm giọng nói, không hỏi một tiếng đã động thủ, đây là tác phong của Phạm giáo các ngươi sao? Sư tổ chi phái của ta trong thời thượng cổ rất nổi tiếng, từng quen biết nhiều cường giả, trao đổi công pháp, biết ngọn lửa diệt thế của Phạm giáo các ngươi cũng có gì là lạ đâu. Đây là sư tổ của Phạm giáo các ngươi cho sư tổ của chi phái ta đấy. Mà Lợi Kha sắc mặt tối đen, trực tiếp mắng chửi, người nói láo. Đại Hắc Thiên Thần Cung là Phạm giáo ta thành lập 5.000 năm trước để đối phó với hóa sinh các của Thiên Đà Bảo Tự. Ngọn lửa diệt thế cũng được sáng tạo ra để khắc chế Tịnh Liên Phật Quang của hóa sinh các. Chẳng lẽ sư tổ của chi phái các ngươi còn có thể vượt qua thời gian tới 5.000 năm sau không còn lừa diệt thế hay là sao chứ? Sở Hưu lập tức im lặng, bị người ta bóc mẽ ngay trước mặt như vậy đúng là xấu hổ mà. Ma Lợi Kha lạnh lùng nói, nói mau, rốt cuộc ngươi học được ngọn lửa diệt thế như thế nào? Từ 500 năm trước, từ khi Đại Hắc Thiên Thần Cung không còn ở đây, truyền thừa của ngọn lửa diệt thế chỉ được một số trợ thủ của Phạm giáo ta nắm giữ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài được. Nói, có phải ngươi phát hiện Đại Hắc Thiên Thần Cung hay không? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn hãy nói ra, mà không đợi ta phế bỏ tu vi của ngươi, kéo ngươi vào huyễn hoặc thần cảnh, cho ngươi trầm luân trong luyện ngục vô biên. Đến lúc đó cảm giác chẳng hề dễ chịu gì đâu. Đừng tưởng ngươi là truyền nhân của cổ tôn, là quận trưởng của Hoàng Thiên Các thì ta không dám động tới ngươi nha. Phạm giáo ta truy tìm tung tích Đại Hắc Thiên Thần Cung đã 500 năm, ta tiếp nhận việc này cũng hơn 500 năm rồi. Bất cứ ai ngăn cản đều là kẻ địch của Phạm giáo chúng ta. Võ Tiên cũng không phải Phạm giáo ta chưa từng giết qua đâu. 500 năm trước, Đại Hắc Thiên Thần Cung mang theo manh mối mà Phạm giáo phát hiện, đi vòng qua mấy đại phái ở Nam Vực, thử nghiệm đi vào tổ địa trong truyền thuyết, rồi một đi không trở lại, không còn tin tức nữa. Phạm giáo điều tra việc này đã 500 năm, cuối cùng đưa ra kết quả là Đại Hắc Thiên Thần Cung không vẫn lạc trong tay các đại phái ở Nam Vực, cũng không chết trong tay đám man tộc kia. Trước khi thử đi vào tổ địa, bọn họ còn liên lạc với Phạm giáo một lần, nhưng sau đó là không còn tin tức, vô ảnh vô tung. Không ai biết rốt cuộc bọn họ có đi vào tổ địa thành công hay không, hay gặp bất trắc gì đó rồi. Đại Hắc Thiên Thần Cung gánh vác nhiệm vụ của Phạm giáo tìm hiểu các bí ẩn về tổ địa, cho nên dẫu 500 năm đã trôi qua, Phạm giáo vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Đại Hắc Thiên Thần Cung. Điện chủ của ba điện Brahma, Shiva, Vishnu, dưới trướng của cung chủ đều là cường giả thiên địa thông huyền, luân phiên tìm kiếm manh mối về Đại Hắc Thiên Thần Cung. Hơn nữa, cho dù không xét tới chuyện tổ địa, Đại Hắc Thiên Thần Cung cũng là thần cung mạnh nhất trong Phạm giáo. Trước đây Phạm giáo bị Thiên Đà Bảo Tự áp đảo cực kỳ nghiêm trọng, cho nên các cường giả trong Shiva điện mới có sức chiến đấu mạnh nhất phối hợp với nhau, nghiên cứu ra ngọn lửa diệt thế, sáng tạo ra Đại Hắc Thiên Thần Cung, dùng để khắc chế Tịnh Liên Phật Quang của Thiên Đà Bảo Tự. Cho nên các thần cung của Phạm giáo, Đại Hắc Thiên Thần Cung có thực lực mạnh nhất, thậm chí cung chủ đã đạt tới cảnh giới nửa bước võ tiên. Ngoài ra trong Đại Hắc Thiên Thần Cung còn có 5 cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Nhiều cường giả như vậy lại một đi không trở lại, sống không thấy người, chết không thấy xác, dù sao cũng phải có một câu trả lời. Ma Lợi Kha tiếp nhận việc này đã hơn 500 năm, đã đi gần hết 4 vực Đông Tây Nam Bắc nhưng vẫn không có manh mối, cho nên hắn định về Tây Vực bàn giao lại chuyện này. Tới làng Tiêu Thành quan sát tỷ võ, chỉ là hắn đột nhiên đổi hứng, không ngờ lại được thấy ngọn lửa diệt thế trong trận tỷ võ. Từ khi Đại Hắc Thiên Thần Cung mất tích, Phạm giáo chưa từng gây dựng lại. Tuy những cung chủ vẫn có thể luyện lửa ngọn lửa diệt thế, nhưng chỉ là phụ tu, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Vậy lai lịch của ngọn lửa diệt thế trên người Sở Hưu từ đâu mà ra, không cần nói cũng biết. Không ngờ hắn đã chuẩn bị bàn giao lại việc này mà lại thấy được manh mối. Đây chính là cơ duyên mà trời cao ban cho mà Lợi Kha hắn. Sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Tông, hắn luôn âm thầm đi theo Sở Hưu, nhưng có người của Hoàng Thiên Các, hắn cũng không tiện ra tay. Dọc theo con đường này, tuy Mai Lợi Kha có nhòm ngó, nhưng cũng sợ dẫn các cường giả Hoàng Thiên Các tới, nên hắn vẫn luôn nhẫn nhịn xuống. Mãi cho tới lúc khi Sở Hưu tới Thương Ngô Quận, hắn cũng xác định trong Thương Ngô Quận không có cường giả thiên địa thông huyền, mà Lợi Kha mới hiện thân ra tay. Khi Sở Hưu nghe thấy bốn chữ 500 năm trước, trong mắt của y lập tức toát lên một luồng thần quang. Những thứ trước kia còn thấy mù mờ, hiện giờ đã hiểu rõ. Nhưng đại phái như Hoàng Thiên Các và Phạm Giáo, bọn họ không chỉ biết hạ giới tổ địa mà còn biết trong tổ địa có người sống. Chỉ có điều điểm khác biệt là chắc Phạm Giáo đã tìm được manh mối gì đó. Nhưng manh mối này ở khu vực Nam Man không thuộc phạm vi thế lực của Phạm Giáo. Bọn họ không dám gióng trống khua chiêng để mà tìm kiếm, đành phái Đại Hắc Thiền Thần cùng lén lút xuống hạ giới. Hơn nữa, nghe Ma Lợi Khả nói thì hắn cũng không chắc điều Đại Hắc Thiền Thần cung có tới hạ giới thành công hay không. Cho nên hắn với chất vấn Sở Hưu, rốt cuộc y lấy đâu ra ngọn lửa diệt thế, chứ không khẳng định Sở Hưu có liên quan tới hạ giới. Người của Phạm Giáo cũng không ngờ, thật ra Đại Hắc Thiền Thần cung đã thành công. Trong tình huống không có chìa khóa thông thiên mà họ vẫn đưa tất cả mọi người tới hạ giới an toàn. Chỉ có điều tạo hóa trêu ngươi, có thể nói bản thân Phạm Giáo đúng là xui xẻo tới cực hạn mà. Nếu Đại Hắc Thiền Thần cung xuống hạ giới trễ một chút, làm lúc Côn Luân Ma Giáo bị tiêu diệt, Võ Lâm Chính Đạo tổn thương nguyên khí trầm trọng, Thiền Bồn lại bị Độc Cô Suy Ngã giết tới mức chỉ còn một hơi thở, vậy Đại Hắc Thiền Thần cung sẽ là thế lực vô địch rồi. Một vị nửa bước võ tiên, năm cường giả thiên địa thông huyền đều để tung hoành trong giang hồ vào thời đại đó. Còn nếu Đại Hắc Thiền Thần cung xuống hạ giới sớm hơn một chút, bỏ lỡ thời điểm Côn Luân Ma Giáo quật khởi, chỉ cần không trêu chọc Thiền Bồn hay Võ Lâm Chính Đạo thì cũng không có vấn đề gì rồi. Kết quả Đại Hắc Thiền Thần cung lại chọn đúng thời gian trùng hợp nhất để xuống hạ giới. Côn Luân Ma Giáo đang lúc đỉnh phong, Độc Cô Suy Ngã hùng bá giang hồ, Ninh Huyền Cơ tài hoa tuyệt thế, Võ Lâm Chính Đạo cũng có đủ loại cường giả tầng tầng lớp lớp. Đó là quãng thời gian mà giang hồ rối loạn nhất, cũng là cường đại nhất. Có rất nhiều thế lực vượt trội so với Đại Hắc Thiền Thần cung, chỉ có thể nói là bọn họ gặp không may thôi. Lúc này Sở Hưu cũng nghĩ tới một điều trước đây y luôn coi nhẹ. Sở Hưu vẫn luôn suy nghĩ làm sao để trở lại hạ giới. Lúc đầu y đặt hy vọng vào Thiên Môn. Bây giờ y đã có thể khẳng định Thiên Môn có liên hệ với Đại La Thiên. Chỉ cần tìm được điểm liên hệ đó, không khéo y có thể quay về được. Nhưng y lại quên, Đại Hắc Thiên Thần cung còn dẫn tất cả mọi người trong thần cung đi tới hạ giới. Nếu bọn họ đi được thì y cũng đi được. Lúc này Sở Hưu nhìn về phía Ma Lợi Kha, không ngờ trong mắt của hắn cũng lóe lên sát ý. Ma Lợi Kha điều tra chuyện của Đại Hắc Thiền Thần cung tới hơn 500 năm. Chắc chắn trên người của hắn có những manh mối liên quan tới Đại Hắc Thiền Thần cung của năm xưa. Nếu như xử lý được hắn, không chừng mình lại còn có thể tìm ra được manh mối Đại Hắc Thiền Thần cung đi tới hạ giới năm xưa. Bên phía Ma Lợi Kha còn định ép hỏi Sở Hưu, nhưng không ngờ hắn lại thấy trong mắt Sở Hưu lóe lên sát ý. Chuyện này khiến Ma Lợi Kha sửng sốt. Tên này định làm cái gì? Bây giờ hắn nên bỏ trốn giữ mạng chứ, sao hắn còn dám để lộ sát ý với mình? Đúng lúc này, phát trận tử trong tay của Sở Hưu đã rời vỏ. Đạo quang long lánh phủ kín cả thiên địa, tất cả mọi thứ đều bị đao này chia cắt, tựa như trên trời dưới đất không thứ gì chống đỡ được lưỡi đao sắc bén này. Thấy Sở Hưu còn dám chủ động xuất thủ, Ma Lợi Kha hừ lạnh nói, cứng đầu không chịu nghe lời, muốn chết sao? Khả Sát trên cửa thành quan chiến bật giặc há hốc cả mồm ra. Vị quần trưởng đại nhân này sao lại cậy mạnh đến như vậy? Bây giờ hắn đang đối mặt với chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, sao hắn còn dám chủ động xuất thủ cơ chứ? Chuyện này khiến cho Khả Sát không biết nên mô tả ra sao. Bộ tăng bào màu đen của Ma Lợi Kha lay động, tiệm đó tay của hắn niết ấn quyết, chỉ trong chớp mắt thiên địa xung quanh bắt đầu vặn vẹo theo, lấy hai người làm trung tâm, khu vực trăm trượng bị bóp méo triệt để, tạo thành một bong bóng màu khổng lồ bảy màu, người ngoài không cách nào thấy cảnh tượng ở bên trong. Lúc này đám người từ Phùng Sơn từ trong phủ quận trưởng vội vàng chạy ra, thấy được cảnh này ai nấy hoảng sợ, vội vàng hỏi Khả Sát, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Khả Sát cười khổ nói, ta cũng không biết, ta vừa ra khỏi thành thì thấy tên này đánh rắn quận trưởng đại nhân, đây là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, ta còn không dám tới gần nữa là. Mọi người ở đây đều im lặng. Giao chiến cấp bậc này thì bọn họ không có tư cách nhúng tay vào rồi. Từ Phùng Sơn và Tần Trung liếc mắt nhìn nhau, âm thầm mà cười khổ. Bọn họ đã biết mà, đi chuyến này chắc chắn không phải là chuyện tốt gì đâu. Nhưng có thế nào thì bọn họ cũng không ngờ, ở Thương Ngô quận này lại nguy hiểm tới như vậy. Ba ngày ban mặt mà có người dám tập kích quận trưởng của Hoàng Thiên Các ngay bên ngoài phủ quận trưởng, có còn luật pháp hay không chứ? Hơn nữa, người xuất thủ còn là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. nguy hiểm vượt ngoài tưởng tượng của cả hai người. Đúng lúc này, trong quả cầu lớn kia, Sở Hưu lại đột nhiên nhíu mày. Đạo ý phá tự quyết chém lên không, trước mặt đã không còn bóng dáng mà Lợi Kha. Bong bóng khổng lồ kia là một loại lĩnh vực, vốn dĩ vạn vật quy nguyên của phá trận tử là thứ khắc chế lĩnh vực mới đúng. Nhưng lĩnh vực mà Ma Lợi Kha bố trí lại cực kỳ đặc thù. Nó không phải là lĩnh vực điều khiển thiên địa nguyên khí bình thường, mà là lĩnh vực tinh thần. Huyễn Hoặc Thiên Vương Cung trực thuộc Vishnu Điện là nơi am hiểu bảo thuật và công kích tinh thần nhất. Ma Lợi Kha thân là điện chủ, hắn đã tu luyện ảo thuật tới cực hạn, đạt tới mức ngưng ảo thành thật. Phá trận tử có thể quy nguyên mọi lực lượng thành lực lượng cực âm, nhưng đây hoàn toàn là tinh thần lực hư vô, vừa vặn khắc chế hiệu quả của phá trận tử rồi. Đối phương vốn là chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, giờ còn khắc chế cả binh khí của Sở Hưu nữa. Chỉ trong chớp mắt, Sở Hưu đã rơi xuống thế hạ phong. Thân hình Ma Lợi Kha xuất hiện ở bốn phía xung quanh Sở Hưu, đủ các phương vị, cứ như hóa thân ngàn vạn vậy. Những bóng người này đồng thời mở miệng nói chuyện. Đừng có mà cố giải dụa, đừng có mà phản kháng, hoàn ngoãn khai ra lai lịch của ngọn lửa diệt thế. Nơi này trời cao, hoàng đế xa, không ai tới cứu được ngươi đâu. Vô số âm thanh đồng thời mở miệng nói chuyện, không khác nào ma âm rót vào tai, vang vọng trong đầu của Sở Hưu, chấn động tới mức đầu óc của y đau đớn. Sở Hưu thở dài một tiếng, thi triển thiên tử vọng khí thuật tới cực hạn. Từng thân hình trước mắt bỗng mơ hồ vạn vẹo, chỉ có một bóng người là rõ ràng thôi. Một khắc sau, hồng trần phiêm biểu trảm chém xuống, thời gian và không gian ngưng bặt, thân hình kia cũng bị hồng trần phiêm biểu trảm ngưng động giữa không trung. Ngay khoảnh khắc đao này chém xuống, Sở Hưu bỗng cảm thấy không đúng. Một khắc sau, đao thế đảo ngược, một đóa hoa sen đen đã xuất hiện dưới chân của Sở Hưu từ lúc nào không hay. Đóa sen đen nở rộ, ánh sen như là lưỡi đao nóng rực, mang theo ngọn lửa diệt thế chém về phía Sở Hưu. Hồng trần phiêm biểu trảm ngăn cản những cánh sen kia, đồng thời quanh người Sở Hưu cũng tỏa ra ngọn lửa diệt thế. Dùng ngọn lửa diệt thế đối phó với ngọn lửa diệt thế khiến cho nó tịch diệt. Nhưng so với ngọn lửa diệt thế của Sở Hưu, ngọn lửa diệt thế của Ma Lợi Kha còn mang theo uy áp về tinh thần, có thể tan rã cả nguyên thần. Dù sao, hắn cũng là chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Sau khi học được ngọn lửa diệt thế, không phải chỉ tu luyện đơn thuần mà bổ sung thêm lý giải về võ đạo của bản thân, phản ứng nhanh chóng lắm, ta có thể cảm giác được. Người tu luyện môn phí pháp tinh thần của đạo môn, chà chà, đạo Phật ma, đồng tu ba đạo, rốt cuộc chi phái của ngươi là gì? Thật đáng tiếc, ngươi có biết nhiều hơn cũng vô dụng thôi, thật thật giả giả, là ảo hay là thật, ngươi làm sao xác định thứ ngươi thấy là thật chứ? Bóng người mà Sở Hưu đang nhắm vào, không ngờ lại trở nên mơ hồ, rồi vạn vẹo biến mất, còn thân hình Ma Đợi Kha lại xuất hiện ở một hướng khác, nhìn y như cười như không. Thế cảnh này trong lòng Sở Hưu lập tức trầm xuống. Có thể nói Ma Lợi Kha là kẻ địch khó giải quyết nhất mà y từng gặp. Với thực lực hiện tại của Sở Hưu, cho dù bảo Sở Hưu xuống hạ giới liều mạng giao chiến với Hư Từ và Rama, y cũng dám xuất thủ đấy, cũng có sức đánh một trận đấy. Có lẽ cần cờ lực lượng của Ma Lợi Kha này còn không bằng Hư Từ và Rama, nhưng chỉ riêng chiêu ảo thuật quỷ dị vô cùng của hắn đã ít võ giả cùng cấp bậc có thể đối phó được rồi. Nói chính xác hơn, phải là không cách nào làm gì được hắn. Ma Lợi Kha vung tay, trong không gian này, vô số đóa hoa sen đang nở rộ. Mỗi đóa hoa sen đen lại bùng lên một ngọn lửa diệt thế. Vô phần đóa hoa sen đen bay về phía Sở Hưu. Bây giờ, y cũng không thể phân biệt được rốt cuộc những thứ này là thật hay là giả. Sở Hưu hừ lạnh một tiếng, tay kết ấn quyết, pháp tướng Phật Đà hiển hiện sau lưng y. Pháp tướng Phật Đà kia bên trái tràng nghiêm túc mục, Phật quang rực rỡ, đại nhật Như Lai chiếu sáng vạn cổ. Bên phải lại phẫn nộ dữ tợn, đầu sinh ba mắt, đại hắc thiên ba thần hủy diệt thế gian. Chỉ trong chớp mắt, Phật quang nóng rực và ngọn lửa diệt thế lạnh lẽo lan tỏa ra xung quanh. Lực lượng này khiến Ma Đợi Kha cũng hơi đổi sắc. Không ngờ hắn lại kết hợp ngọn lửa diệt thế và công pháp của Phật môn lại với nhau. Đây tuyệt đối thì không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Giờ khắc này, trong lòng Ma Lợi Kha đã có một suy đoán mơ hồ. Có lẽ Đại Hắc Thiên Thần Cung xảy ra chuyện bất trắc gì đó, nhưng vị sư tổ trong chi phái của tiểu tử này phát hiện, hơn nữa nhận được ngọn lửa diệt thế, trải qua nhiều năm nghiên cứu mới đạt tới trình độ này đây. Hắn không nghĩ Đây là Sở Hưu sáng tạo ra. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, làm sao mà dung hợp hai loại thuộc tính tới mức hoàn mỹ như vậy được? Nhưng cho dù là cổ tôn thì đã làm sao nào? Đúng là các đại phái không muốn trêu chọc vào cổ tôn cảnh giới võ tiên, nhưng điều kiện đầu tiên là giữa bọn họ không có mâu thuẫn gì về lợi ích. Bây giờ chi phái của Sở Hưu nắm giữ manh mối về Đại Hắc Thiên Thần Cung, cho dù sư phụ của y là cổ tôn, Phạm giáo cũng nhất định phải tra hỏi cho ra nhẽ. Lúc này, dưới lực lượng của Đại Nhật Như Lai và Đại Hắc Thiên Ma Thần thiêu đốt, những đóa hoa sen đèn vô tận đã biến mất, nhưng toàn bộ bọn chúng đều là giả, tất cả đều là giả. Đoàn vừa rồi của Sở Hưu cũng chỉ là hao phí lực lượng. Ma Lợi Kha cười đắc ý, đang định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện lĩnh vực của mình bị xé thành một vết rách, trời khóc đổ mưa máu đột nhiên hàng lâm. Ảo thuật của Ma Lợi Kha đã cường đại tới mức khiến Sở Hưu không còn cách nào khác. Nhưng như thật như ảo, người cho rằng là giả thì lại là thật, người cho rằng là thật nhưng lại là giả. Dưới ảo thuật này thì sớm muộn gì Sở Hưu cũng phải bị mài chết. Cho nên khi ngưng tụ Đại Nhật Như Lai và Đại Hắc Thiên Ma Thần, y bất chấp tiêu hao khi thi triển hai loại võ kỹ chí cường, sử dụng sang thiên địa giao trình mà đống thiên khốc đại bi chú. Lực lượng của đại bi chú bắt nguồn từ ác ý và lực lượng mặt trái âm trầm nhất. Bất cứ hư ảo thật giả gì đứng trước nó cũng là vô nghĩa. Trời khóc đổ mưa máu, tất cả không còn chỗ trú thân. Lại thấy hư ảnh ma thần giữa không trung xé rách thiên địa, giơ tay chụp về phía mình. Ma Lợi Kha cười lạnh nói, thi triển đồng thời hai loại võ kỹ chí cường, cơ thể của hậu bối nhà ngươi đúng là rất mạnh, còn chịu được chấn động nhường này. Nhưng ngươi tưởng ta chỉ am hiểu ảo thuật, chứ phương diện khác không bằng võ giả cùng cấp hay sao? Sau khi Ma Lợi Kha dứt lời, quanh người của hắn tỏa ra một làn sương mù hỗn độn bao phủ toàn thân, kéo dài mấy trăm trượng, như một con mãng xà khổng lồ quấn quanh cánh tay ma thần kia. Làn sương mù hỗn độn dần dần để lộ thực thể, hóa thành rõ ràng hơn, không ngờ lại biến thành hàng ngàn con mãng xà bao vây lấy ma thần. Đây là thần thú của Vishnu Điện thờ cúng rắn khổng lồ Ananta. Trong truyền thuyết, đây là con rắn khổng lồ đã bầu bạn bên cạnh thần Vishnu. Đúng là Ma Lợi Kha am hiểu ảo thuật nhất, nhưng dù sao, hắn cũng là cường giả, cảnh giới thiên địa thông huyền, cũng biết một số những bí mật võ công của Phạm giáo. Cho dù lực lượng của đại bì chú khó giải quyết, nhưng đừng hòng đánh trọng thương được hắn. Nhưng ngay lúc này, quanh người của Sở Hưu lại đột nhiên bộc phát ra khí huyết vô biên. Cột máu sông thẳng tới chân trời, không ngờ y lại lập tức thi triển huyết ma biến thiên đại pháp, cầm phát trận tử trong tay, chém như điên về phía Ma Lợi Kha. Nhân lúc thiên địa giao trình mà động thiên khốc đại bì chú xé rách ảo cảnh kia, Sở Hưu phải lập tức tấn công Ma Lợi Kha. Ma Lợi Kha nhíu mày, hắn đã nhìn ra Sở Hưu định liều mạng, nhưng hắn lại không muốn liều mạng. Không phải hắn sợ chết, hắn không tin Sở Hưu có thể uy hiếp đến hắn, mà là hắn lo Sở Hưu sẽ chết. Hắn còn phải tra hỏi tung tích Đại Hắc Thiên Thần Cung từ miệng Sở Hưu. Nếu Sở Hưu chết đi, vậy phải làm thế nào đây? Cho nên Ma Lợi Kha đành phải lao hết sức lực chống cự lại áp lực từ cánh tay ma thần do đại bì chú huyễn hóa. Vừa chống cự lại Sở Hưu, còn không thể quá nặng tay vì hắn sợ mình giết chết Sở Hưu, khiến cho mảnh vối duy nhất đứt đoạn mất. Rốt cuộc cũng đợi được tới lúc lực lượng của đại bì chú hao hết. Ma Lợi Kha cười ha hả nói, giờ thì ngươi còn thủ đoạn gì nữa nào? Ta đã nói rồi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, khai hết ra, không chừng còn giữ được một cái mạng đấy. Bây giờ, khí huyết của người đã thiêu đốt sạch sẽ rồi, có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ta cũng làm người tốt một lần, sau khi đọc hết ký ức của ngươi, sẽ tiễn người lên đường. Ma Lợi Kha vung tay, chỉ trong chớp mắt, một luồng khí hỗn độn hóa thành con rắn lớn trực tiếp cuốn lấy thân hình của Sở Hưu. Hai mắt của Ma Lợi Kha bùng lên thần quang, xung quanh như vòng xoáy trùng trùng điệp điệp, hút lấy Sở Hưu vào trong đó. Ma Lợi Kha trực tiếp thi triển tinh thần lực của bản thân tới mức cao nhất, có vậy mới đọc được toàn bộ tinh thần lực của Sở Hưu. Nhưng một khắc sau, mảnh vỡ ký ức đã như dòng lũ ồ ạt đánh vào, khiến cho sắc mặt của Ma Lợi Kha tái nhợt, thậm chí không khống chế nổi trí nhớ của mình. Đây không phải mảnh vỡ trí nhớ của một người, mà là của mười mấy người, mấy trăm người, thậm chí cả mấy ngàn người. Ma Lợi Kha thậm chí không kịp xem xét cẩn thận nội dung trong mảnh vỡ ký ức. Nếu không phải tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, không khéo chỉ trong chớp mắt đã bị xung kích thành một kẻ ngốc. Sao lại như vậy? Không thể nào. Sao trong đầu của ngươi lại có nhiều mảnh vỡ ký ức đến thế. Lúc này Sở Hưu bị bao phủ trong vòng xoáy, lại chỉ mỉm cười quỷ dị với Ma Lợi Kha. Nhưng ta đâu phải là người. Ma Lợi Kha lập tức biến sắc, nhưng không đợi hắn phản ứng lại, một thanh trường đao mang theo ma khí sâu thẳm đã nhổ ra từ hậu tâm của hắn, xuyên thủng cả người của hắn. Chỉ trong chớp mắt đó, ma khí cường đại đột nhiên bộc phát, đạo khí sắc bén trên thân đao xé tan kinh mạch toàn thân của Ma Lợi Kha, không lưu lại cho hắn một chút sinh cơ nào. Cho dù sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng Ma Lợi Kha vẫn dựa vào tinh thần lực cường đại của bản thân, cố gắng quay đầu lại nhìn Sở Hưu, sắc mặt trắng bệch phía sau, trợn tròn hai con mắt, giọng nói khàn khàn, rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào? Như người nói đó thôi, thật thật giả giả, hư ảo như là thật, người đó xem bắt đầu từ lúc nào nào? Không đợi Ma Lợi Kha trả lời, trong tay Sở Hưu đã tỏa ra một luồng lực lượng tịch diệt cực mạnh, tiêu diệt hoàn toàn sinh cơ còn lại của Ma Lợi Kha. Rút đao ra, ném thi thể của Ma Lợi Kha sang một bên, Sở Hưu thở dài một tiếng. Lúc này sắc mặt của y đã trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên tinh thần lực và nguyên thần đã bị tiêu hao tới cực hạn. Sở Hưu giả cũng tiêu tan theo, một luồng tinh thần lực ẩn chứa vào trong đầu của Sở Hưu. Tâm ma tặc lưỡi trong đầu của Sở Hưu nói rằng, đây là cái tu luyện tinh thần lực tới mức cao nhất trong số các võ giả tà ma mà ta từng chứng kiến. Thậm chí, hắn còn có thể dung nhập tinh thần lực vào thiên địa này, xây dựng một trạng thái thật thật giả giả, như thật như ảo, đúng là hiếm thấy đấy. Sở Hưu đã không rảnh mà để ý tới lời đánh giá của tâm ma. Bây giờ tinh thần lực của y tiêu hao quá độ, đầu đau như muốn nứt ra, di chứng còn nghiêm trọng hơn thiêu đốt cả khí huyết. Theo Sở Hưu, mức độ nguy hiểm của trận chiến lần này gần ngang với lúc đối mặt với đinh đầu thất tiễn của quân vô thần. Tuy căn cơ lực lượng của Sở Hưu rất cường đại, cặp cường giả vừa bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền thì y cũng có sức đánh một trận, thắng bại còn chưa rõ. Gặp phải cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, thực lực tương đối mạnh như Rama, Hư Từ ở dưới hạ giới, thì Sở Hưu cũng tự tin mình có nhiều thủ đoạn để giữ mạng. Nhưng khi gặp phải loại cường giả như Rama hay Ma Lợi Kha, tinh thần lực của cường đại tới mức cực hạn vô cùng, sử dụng ảo thuật vô cùng tinh diệu. Số thủ đoạn mà Sở Hưu có thể sử dụng để đối phó với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, bên ngoài thì trận chiến này hai bên so đấu về thực lực, nhưng bản thân Sở Hưu cũng là luôn chơi công tâm như vậy. Ma Lợi Kha quá tự tin, theo hắn thấy, trong số võ giả cùng cấp thì có người mạnh hơn hắn, nhưng gần như không ai có tinh thần lực và ảo thuật cao minh hơn hắn. Trong cảnh giới thiên địa thông huyền còn vậy, nó chỉ tới Sở Hưu. Hơn nữa, từ lúc đầu, Sở Hưu luôn thể hiện võ đạo mạnh mẽ và bá đạo, căn cơ lực lượng cực kỳ thâm hậu. Có thế nào, hắn cũng không ngờ, đòn chí mạng mà Sở Hưu dành cho hắn lại là ảo thuật. Ma Lợi Kha cho rằng trước đó Sở Hưu thi triển đồng thời cả song diện Phật Đà và Đại Bì Chú, hay võ kỹ chí cường vô cùng. Nhưng thực ra, từ lúc đó trở đi, Sở Hưu đã truyền toàn bộ tinh thần lực của mình vào tâm ma. Nhân lúc Đại Bì Chú xé rách lĩnh vực ảo thuật của Ma Lợi Kha thì lại dung nhập tinh thần lực của bản thân vào trong đó, huyễn hóa thành một bộ dạng của Sở Hưu y như thật. Sau đó tâm ma bắt đầu mô phỏng lại dáng vẻ liều mạng tử chiến của Sở Hưu. Thật ra đó là ảo thuật, nhưng năng lực bắt chước của tâm ma quá mạnh. Nó từng tiến vào trong nguyên thần của Sở Hưu, có thể nói là hiểu rất rõ về Sở Hưu. Cho dù là người quen biết trong nhất thời nửa khắc cũng không nhận ra được, nói chi là Ma Lợi Kha. Nhưng tâm ma cứ tồn tại thêm một chút thì Sở Hưu lại tiêu hao một phần tinh thần lực duy trì ảo thuật này. Cho dù tinh thần lực của Sở Hưu không yếu, y cũng không giữ được bao lâu. Một khi mọi chuyện có gì bất ngờ xảy ra, Sở Hưu bị Ma Lợi Kha phát hiện ra sai lầm, kế hoạch của y cũng thất bại trong gang tấc. Trận chiến này cực kỳ gian nan và hiểm trở. Ma Lợi Kha cũng trở thành vị cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đầu tiên chết trong tay của y. Chỉ có thể nói Sở Hưu quá may mắn, còn Ma Lợi Kha khá xui xẻo, hay nên nói là hắn quá tự tin. Có lẽ theo Ma Lợi Kha, giải quyết một võ giả chân hỏa luyện thần như Sở Hưu thì từ hắn ra tay là được, không cần về Phạm Giáo gọi thêm người. Vạn nhất Ma Lợi Kha cẩn thận hơn, về Phạm Giáo triệu tập một số cường giả rồi mới ra tay, vậy Sở Hưu còn chẳng có cơ hội đánh cược một lần. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đầu óc của Sở Hưu đã không đau đớn kịch liệt như trước. Y mang thi thể Ma Lợi Kha vào trong Thương Nam Phủ. Năm người Kha Sát vẫn ở cửa thành, nhưng bọn họ như bị dọa tới mức ngây ngốc. thậm chí không dám nói một câu. Trước đó lĩnh vực ảo thuật của Ma Đợi Kha che giấu một khoảng thiên địa, bọn họ không thấy được thứ gì bên trong. Sau đó bọn họ mới thoáng thoáng chứng kiến có cánh tay ma thần xé rách thiên địa, lại có ngàn con rắn lượn lờ xung quanh đây. Tiếp theo đó, lĩnh vực ảo thuật tiêu tan, bọn họ thấy Ma Đợi Kha bị Sở Hưu đầm chết, cảnh tượng như phá hỏng quan điểm sống của tất cả bọn họ. Bọn họ từng thấy cảnh giới thấp đánh cảnh giới cao, nhưng đó là chuyện của võ giả cấp thấp. Còn bây giờ Sở Hưu lại đâm chết một cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền ngay trước mặt bọn họ, chuyện này chấn động tới mức bọn họ không nói nên lời. Hiện tại đã không ai không phục Sở Hưu nữa. Tuy quận trưởng Tiền Điệp cũng là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng tuổi tác đã cao, có thể chiến đấu với võ giả cung cấp hay không còn là một ẩn số. Còn Sở Hưu lại dùng tu vi chân hòa luyện thần giết chết một cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền ngay trước mặt bọn họ, chuyện này còn có hiệu quả trấn nhiếp cao hơn lúc Sở Hưu chém chết Tôn Càn Thành tới 1 vạn lần. Đồng thời bọn họ cũng thầm mặc niệm trong lòng, nếu Tôn Càn Thành thấy được cảnh này, chắc chắn hắn không dám làm trái ý Sở Hưu. Thậm chí Sở Hưu còn nói với hắn băng là nóng, lửa là lạnh, vợ ngươi ở nhà bàn luận triết lý nhân sinh với người đàn ông khác, hắn cũng lập tức tin tưởng không hề do dự. Chỉ có điều Từ Phùng Sinh và Tần Trung lại run rẩy vô cùng. Rốt cuộc Thương Cô Quận này là nơi quái quỷ gì đây? Ngay cả cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền cũng tùy tiện xuất thủ, cũng tùy tiện bị giết chết. Chút thực lực đó của bọn họ đặt ở nơi khác còn là cao thủ, nhưng đặt lên đây đúng là không đáng chú ý. Sở Hưu kéo thi thể vào thành, tất cả mọi người vô thức lùi lại một bước, ánh mắt đầy kinh sợ. Sở Hưu nhìn mọi người, lạnh nhạt nói, đây là kẻ thù của chi phái chúng ta, tới báo thù riêng, không liên quan tới Hoàng Thiên Các và chuyện ở Thương Cổ Quận, không cần phải lo. Sở Hưu giết chết một cung chủ phạm giáo trước mặt mọi người, thật ra cũng có một số phiền phức, nhưng y lại không hề lo lắng chút nào. Thanh danh truyền nhân của cổ tôn của y có thể nói là cực kỳ hữu dụng, có chuyện gì cứ đổ cho thủ oán cá nhân là giải thích được hết. Đừng tưởng truyền nhân của cổ tôn nào cũng là cao xa không nhiễm trần thế, không dính nhân quả. Cho dù ngươi không bước chân vào giang hồ, cũng có nhân quả vạn năm trước tới tìm ngươi. Huống chi chuyện trước mắt sẽ không tồn tại nhanh chóng đến vậy. Ma Lợi Kha không báo cáo chuyện này cho Phạm Giáo, cho nên tạm thời Phạm Giáo còn chưa biết quan hệ giữa Sở Hưu và Đại Hắc Thiên Thần Cung. Hơn nữa, 5 người từ Phùng Sơn sẽ không tồn tại lung tung ra ngoài. Không phải bọn họ trung thành, mà là không thể nào. Thường Cổ Quận cách tổng bộ Hoàng Thiên Các rất xa, cho nên cứ cách một thời gian mới đưa tin về một lần. Tin tức được đưa về phải thông qua trận pháp. Hơn nữa muốn mở trận pháp phải có thủ lệnh của quận chủ. Cho nên, có thể nói, bọn họ muốn đưa tin ra ngoài về cũng phải được Sở Hưu đồng ý. Trừ phi bọn họ định dùng cách khác chậm hơn rất nhiều. Đám người từ Phùng Sơn đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, im lặng tản đi. Hầu hết bọn họ đều nhận ra kẻ bị giết hẳn là người của Phạm Giáo. Nhưng Phạm Giáo ở Tây Vực xa xôi, liên quan gì tới bọn họ, càng ngày bọn họ càng không hiểu nổi Sở Hưu này, cho nên tốt nhất không nên lắm miệng vì chuyện này. Sau khi trở lại phủ quận trưởng, Sở Hưu không tìm kiếm xem thi thể Ma Đợi Kha có thứ gì mà vào bế quan khôi phục tinh thần lực đã bị tiêu hao. Trong Đại La Thiên này, Sở Hưu không có ai để tin tưởng, không phải như hạ giới, không có thần tín như Ma Đợi Kha bảo vệ giúp y. Cho nên Sở Hưu phải duy trì trạng thái đỉnh phong trong mọi thời khắc để ứng phó với đủ loại bất trắc có thể xảy ra. Tốn mất 3 ngày, Sở Hưu mới khôi phục được 8 phần 10 tinh thần lực tiêu hao lúc trước, 2 phần còn lại thì tĩnh dưỡng một thời gian là được. Lật qua lần lại thi thể Ma Đợi Kha, Sở Hưu tìm được một hộp báo không gian, cẩn thận mở nó ra, nhưng trong đó không có bố trí phòng hộ gì. Ma Đợi Kha là người rất tự tin, hay nên nói là quá tự phụ. Hắn không tin có ai để giết được hắn, đoạt được hộp báo không gian của hắn, cho nên trên đó không có phòng hộ gì hết. Sau khi Sở Hưu lấy hết những thứ đan dược, tài liệu linh tinh ra, thì nhìn những văn tự được ghi chép trong đó, y lại trợn tròn 2 mắt. Những thứ được ghi chép trên đó đều là phản văn, y cũng không hiểu rõ. Nhưng Đại La Thiên có chỗ thuận tiện hơn hạ giới, đó là các loại truyền thừa chưa đoạn tuyệt, muốn tìm thứ gì cũng rất đơn giản. Sở Hưu bảo Từ Phùng Sơn tìm một số điển tịch phản văn để đối chiếu, bắt đầu đọc từng từ một. Trong những điển tịch của Ma Lợi Kha, có một số là công pháp, nhưng Sở Hưu không hứng thú gì, chỉ tìm hiểu một chút thôi. Tu vi của Ma Lợi Kha có quá nhiều đặc điểm về ảo thuật, không phải ai lấy công pháp đó tu luyện tới cảnh giới thiên địa thông huyền cũng có trình độ ảo thuật của Ma Lợi Kha. Tâm ma là rất hứng thú đối với thứ này, cho nên Sở Hữu đặt sang một bên, thả một luồng tinh thần lực để tâm ma đọc nội dung. Sau khi sàng lọc lại vài thứ linh tinh khác, rốt cuộc Sở Hữu cũng tìm được thứ mà mình muốn tìm. Đó là một bản ghi chép rất tỉ mỉ, ghi lại chuyện 500 năm trước, Phạm Giáo phát hiện ra tổ địa ra sao, sau đó phải Đại Hắc Thiên Thần Cung đi vào tổ địa thế nào. Thật ra, nguyên nhân của mọi chuyện đều rất là tình cờ. Phạm Giáo từng giết một võ giả tán tu đến từ khu vực Nam Man, đối phương cũng như là Kha Sát đều là hỗn huyết nửa nhân tộc nửa man tộc. Vốn dĩ đây chỉ là ân oán bình thường, nhưng sau đó Phạm Giáo lại phát hiện ra một số thứ thú vị trên người của hắn. Trên người của hắn có không ít thứ không thuộc về hắn mà thuộc về tổ địa trong truyền thuyết. Nhưng hắn đã chết, cho nên Phạm Giáo đành phái cùng chủ của Huyễn Hoặc Thiên Vương Cung thời đó dùng toàn lực trả xét. Có vậy mới lấy được vài mảnh vỡ ký ức tương đối hữu dụng từ trong nguyên thần đã tiêu tan. Nội dung của mảnh vỡ ký ức đó là hắn vốn là hỗn huyết của hai tộc, bị ức hiếp, bị trục xuất khỏi bộ lạc, kết quả lại tình cờ phát hiện ra một nơi. Vì nguyên khí không dồi dào như Đại La Thiên, nhưng có rất nhiều thứ đã tuyệt diệt ở Đại La Thiên. Cho nên hắn dựa vào những thứ ở nơi đó đem trao đổi với bên ngoài, nhận được tài nguyên tu luyện phát triển tới bây giờ. Người kia trưởng thành trong man tộc nên không biết chuyện về tổ địa, cũng không biết nơi mình đi đến là đâu. Nhưng Phạm Giáo lại biết. 500 năm trước, Phạm Giáo còn bị Thiên Lam Bảo Tự áp đảo, thậm chí tình trạng rất là thê thảm. Cho nên Phạm Giáo gạt bỏ ý kiến của mọi người, quyết định phái Đại Hắc Thiên Thần Cung tới Nam Man tìm kiếm nơi đó, thử xem có thể đi vào tổ địa, mang theo bản nguyên trở về hay không. Sở Hữu khẽ nhíu mày, đây đã là lần thứ hai y thấy hai chữ này. Trước đó trong Quyền Thủy Ma Quật, y thấy được hình ảnh mà Độc Cô Duy Ngã lưu lại. Độc Cô Duy Ngã cũng tìm kiếm bản nguyên trong Quyền Thủy Ma Quật. Bây giờ Phạm Giáo cũng tìm kiếm bản nguyên, liệu có phải là thứ mà Độc Cô Duy Ngã đang tìm kiếm hay không? Sở Hữu tiếp tục đọc xuống bên dưới, phía dưới lại đơn giản hơn rất nhiều. Phạm Giáo chỉ tìm được phương hướng đơn giản từ mảnh vỡ nguyên thần, những thứ khác thì Đại Hắc Thiên Thần Cung phải tự tìm kiếm. Lần cuối cùng Đại Hắc Thiên Thần Cung liên lạc với Phạm Giáo là trước khi vào tổ địa, nói với Phạm Giáo là bọn họ đã tìm được manh mối đi vào tổ địa, sau đó không còn tin tức gì, không còn liên hệ, thậm chí nhân quả trên người bọn họ cũng biến mất không còn tăm hơi. Điện chủ Vishnu Điện từng đích thân thôi diễn manh mối về bọn họ, kết quả vẫn không có thu hoạch gì. Cứ như là những người của Đại Hắc Thiên Thần Cung xưa nay chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy. Sau khi ghi lại những tin tức này, Sở Hữu thở dài một tiếng, mắt hơi híp lại, trong đầu xuất hiện vô số kế hoạch và suy đoán. Ma Lợi Kha cho rằng Sở Hữu là cơ duyên của hắn, nhưng thực tế hắn mới là cơ duyên của Sở Hữu. Trước đó Sở Hữu còn suy nghĩ làm sao tìm ra liên hệ giữa thiên môn và hạ giới, bây giờ xem ra đã không cần nữa, y tìm được phương thức trở lại hạ giới tốt hơn hẳn rồi. Tuy trên đó không ghi lại cuối cùng Đại Hắc Thiên Thần Cung làm sao tìm ra địa điểm đó, nhưng nếu Đại Hắc Thiên Thần Cung tìm được thì Sở Hữu cũng có thể tìm được. Đặc biệt là Đại Hắc Thiên Thần Cung còn phải âm thầm chạy từ Tây Vực tới khu vực Nam Man này, còn Thương Cô Quận này thuộc về Sở Hữu quản lý, y ra tay còn thuận tiện hơn Đại Hắc Thiên Thần Cung rất nhiều. Nghỉ ngơi trong phủ quận trưởng vài ngày, lúc này Sở Hữu mới gọi Khả Sát tới, định tới mấy bộ lạc man tộc ở biên giới quan sát một chút. Lần này khi Khả Sát đi theo Sở Hữu ra khỏi thành, rõ ràng là một gã cao to uy mãnh, kết quả lại giáo giác tra xét bốn phía xung quanh, sợ lại có cường giả tập kích Sở Hữu. Đừng có tai họa gì lây sang hắn, hắn bị dọa sợ thật rồi. May là lần này bình an vô sự, không có chuyện gì bất ngờ nữa. Khu vực man tộc tập trung đông nhất trong Thương Cổ Quận chính là nơi tiếp giáp giữa Đê La Sơn Mạch và phía Nam. Nơi đó có một châu phủ bỏ hoang tên là Nam Anh Phủ, không có ai quản lý. Bên trong không có thế lực võ lâm nào ra dáng cả, nhưng có không ít võ giả và man tộc, vì đây là nơi man tộc và nhân tộc tiến hành buôn bán và trao đổi với nhau. Sau khi đi vào Nam Anh Phủ, bên trong huyền áo ồn ào, đường phố vốn chỉnh tề cũng rất là hỗn loạn, khắp nơi là võ giả và man tộc đang trao đổi với nhau. Đây là lần đầu tiên Sở Hữu thấy man tộc. Tướng mạo của bọn họ rất khác người Trung Nguyên, cũng rất khác với người Tây Vực ở hạ giới. Tất cả đều có làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, ngũ quan nhô lên khá cao, đàn da vào gương mặt xăm đủ loại ký hiệu và hoa văn kỳ lạ. Đại đa số man tộc đều không mặc quần áo bằng sợi gai, mà mặc da thú và thực vật đặc biệt gì đó bện lại với nhau. Nhưng cũng có một số người mặc chiến giáp. Nhưng nhìn những bộ chiến giáp này là biết, chắc chắn là luyện khí sư của Đại La Thiên chế tạo ra. Sở hữu có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể đám người man tộc này. Có một số hoàn toàn dựa vào lực lượng cơ thể, một số lại có một loại lực lượng rất huyền bí, không phải nội lực chân khí, nhưng lại tương tự như thiên địa nguyên khí, cho nên khó mà phán đoán thực lực của bọn họ. Có vẻ như Khả San khá nổi tiếng ở đây, có không ít người biết đến hắn. Khi đối mặt với võ giả Đại La Tiên, cho dù đám man tộc kia đang buôn bán trao đổi với bọn họ, sắc mặt cũng cực kỳ hung ác. Nhưng khi Khả San chào hỏi, đám man tộc này lại cười lớn, có vẻ rất thoải mái. Sở hữu nói, không ngờ đấy, có vẻ người rất được hoan nghênh ở đây đấy. Khả San vội vàng nói, man tộc vốn bài ngoại, thuộc hạ có một nửa huyết thống của man tộc, còn biết tiếng nói của bọn họ. Ở được quận trưởng đời trước thi hành chính sách lôi kéo, đem lại không ít lợi ích cho bọn họ, nên bọn họ mới có thái độ như vậy. Dọc đường Sở Hưu vừa đi vừa nói, những man tộc ta để buôn bán trao đổi là người như thế nào? Khả Sát nói, đa số là những người của tiểu bộ lạc nên mới đến đây buôn bán, đổi lại một số linh tinh thôi. Cũng có người của đại bộ lạc, nhưng người của đại bộ lạc thường liên hệ trước với người trung gian, tiến hành trao đổi với các tầng bồn thế lực, chứ không tùy ý bày bán trên đường phố như vậy. Thật ra trước đó thuộc hạ cũng làm những chuyện này, đại diện cho Hoàng Tiền Các tới trao đổi với các bộ lạc man tộc này. Sở Hưu gật nhẹ đầu, y ra vẻ tùy ý đi dạo một vòng trong Nam Anh phủ này, nhưng lại âm thầm quan sát phương thức làm việc, ánh mắt, trạng thái của đám man tộc này. Yêu một người thì phải tìm hiểu về người đó, đối phó với một người cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng như vậy. Thật ra đa số thời điểm, chỉ cần có điều kiện, Sở Hưu không thích bày mưu rồi mới hành động đâu. Khả San cũng đi theo sau lưng Sở Hưu. Hắn không dám hỏi rốt cuộc Sở Hưu đang suy nghĩ điều gì. Bây giờ hắn sợ Sở Hưu hơn sợ cọp rồi. Sau khi đi dạo một lượt quanh Nam Anh Phủ, Sở Hưu và Khả San về trụ sở của Hoàng Thiên Các tại Nam Anh Phủ nghỉ ngơi một chút. Sở Hưu gọi Khả San đang chuẩn bị đi làm cơm. Đột nhiên lại hỏi, người nói xem, nếu ta muốn tiêu diệt toàn bộ man tộc ở Thương Nam Phủ, thì nên làm thế nào? Vừa nghe câu này, dưới chân Khả San bỗng mềm nhũn. Khả San thật sự không đoán nổi Sở Hưu đang nghĩ gì trong đầu. Trước đó y không quan tâm tới cái chết của quân trưởng, ngược lại để ý tới đạo điếc gì đó. Bây giờ y lại định tàn sát nam tộc trong Thương Cô Quận, rốt cuộc y định làm gì? Khả San thận trọng đáp, thưa đại nhân, chuyện này vốn là không thể rồi. Tuy nhiên bộ lạc man tộc này trông có vẻ rất lỏng lẻo, bọn họ cũng có tranh cướp lẫn nhau. Nhưng khi đối mặt với kẻ địch bên ngoài, bọn họ lại rất đoàn kết. Không riêng gì những bộ lạc man tộc ở Thương Ngô Quận mà chúng ta đã thấy. Sâu trong đây là Sơn Mạch, còn rất nhiều bộ lạc man tộc khác. Cho dù lần trước các chủ đại nhân tới đây, ra tay rất là nặng, hủy diệt mấy bộ lạc. Kết quả chỉ trong nháy mắt, lại có vài bộ lạc trong đây là Sơn Mạch di chuyển ra ngoài, bù vào chỗ trống đó. Hơn nữa, vạn nhất giết quá nhiều người, đám cường giả man tộc ở sâu trong dãy núi cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó, không khéo tình hình lại càng tệ hơn. Một mình Hoàng Thiên Các chúng ta không đối phó nổi đâu. Sở Hưu nghe xong gần nhẹ đầu, bảo Khả San ngồi xuống rồi nói, chưa ăn cơm vội, ta hỏi ngươi một chút về đám man tộc này đã. Khả San vội vàng nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ biết gì ắt sẽ nói đấy. Sở Hưu lại hỏi, nghe nói ngươi từng tới man tộc một thời gian, ngươi nói xem rốt cuộc bọn chúng muốn gì. Võ giả chúng ta hoặc là theo đuổi lực lượng, hoặc là theo đuổi quyền thế, giang sơn, mỹ nhân, võ đạo cực hạn, ai cũng biết mình muốn cái gì. Vậy người nói xem rốt cuộc đám man tộc này muốn cái gì, coi trọng là cái gì. Nghe Sở Hưu hỏi như vậy, Khả San cũng sửng sốt một hồi, vì góc độ của Sở Hưu rất mới lạ, xưa nay chưa một ai hỏi như vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ tới điều này. Khả San suy nghĩ cả nửa ngày, tổ chức lại ngôn ngữ rồi mới trả lời. Chuyện này thì trước đây thuộc hạ cũng không nghĩ tới, nhưng theo thuộc hạ thấy, phần lớn đám man tộc đều là loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Thật ra cuộc sống của bọn họ rất đơn giản, ăn ngủ sinh con, có vẻ như không có thứ gì khác. Xưa nay bọn họ chưa từng nghĩ tới những chuyện quá phức tạp. Đối với bọn họ thì chiến đấu cũng không phải như chúng ta, không vì theo đuổi lực lượng cực hạn đâu. Đối với bọn họ thì lực lượng như một cách thức để mưu sinh. Đồng thời dũng sĩ mạnh nhất trong bộ lạc còn được quyền ưu tiên chọn lựa nữ nhân. Quay miệng của Sở Hưu giật giật một cái, Khả San cũng là kẻ kỳ quái, giọng điệu này của hắn rõ ràng là khinh thường man tộc, cho dù hắn cũng coi như nam tử của man tộc. Đương nhiên bản thân khả sát cũng không nghĩ rằng mình dùng từ là sai. Hắn tiếp tục nói, lúc bình thường đám man tộc này tranh chấp cũng rất là thú vị. Hôm nay người đi săn trong địa bàn của ta, người sỉ nhục tổ tiên của ta, toàn mấy chuyện lông gà vò tỏi thôi. Nếu nói bọn họ coi trọng nhất điều gì, vậy chỉ có hai thứ, tổ tiên và thần. Tổ tiên và thần à? Khả sát gật đầu nói, man tộc tôn kính tổ tiên cũng là tổ tiên khai sáng ra bộ lạc của bọn họ. Bọn họ cho rằng tổ tiên nhận được thần dụ nên mới thu được lực lượng, khai sáng các bộ lạc bọn họ. Còn thần linh mà bọn họ thờ cúng toàn mấy thứ đỉnh ta linh tinh, địa phong thủy hỏa, sơn lâm vũ lộ, các loại mãnh thú, hùng thú. Dù sao bọn họ nhìn thấy thứ gì cũng ra thần được. Nhưng ta từng đọc được điển tịch của Hoàng Thiên Các, trong số những vị thần linh lung tung mà bọn họ thờ cúng, thật ra có một số không phải là giả tạo linh tinh đâu. Khi tổ tiên của chúng ta vừa tới Đại La Thiên, từng giết chết không ít hùng thú cường đại tới cực điểm, còn có đủ loại tồn tại cường đại quỷ dị và huyền bí do thiên địa sinh thành ra. Thậm chí cường giả võ tiên cũng phải liên thủ mới giết chết được chúng. Những thứ này được các bộ lạc man tộc thờ cúng như thần linh cũng không có gì là lạ. Hơn nữa bọn họ cũng nhận được không ít lực lượng từ nơi đó. Cho nên theo bọn họ thấy, tổ tiên kéo dài tương lai cho bọn họ, thần ban cho bọn họ lực lượng, bọn họ kính nể và sợ hãi hai thứ này nhất, cũng là hai thứ tuyệt đối không thể sỉ nhục được. Hơn nữa tranh chấp giữa các man tộc thường là vì mấy chuyện nực cười này. Sở Hưu gõ bàn một cái, lại hỏi, chúng người có tài liệu cặn kẽ về man tộc hay không? Ví dụ như hệ thống lực lượng của bọn họ, phương thức chiến đấu, tập quán, vân vân. Khả sát gật đầu nói, có chứ, một số là ta tự ghi lại, một số là ta lấy được từ chỗ đám buôn tin giang hồ kia. Trong Thương Ngô quận này, khả sát có thể đặt chân tại đây là nhờ quan hệ giữa hắn và đám man tộc này, cho nên hắn cũng bỏ không ít công sức vào những chuyện về man tộc. Sở Hưu lật xem chỗ tài liệu này, khả sát đứng bên cạnh chờ không dám thúc giục. Mãi chờ tới nửa đêm, Sở Hưu xem xong tất cả tư liệu, từng kế hoạch không ngừng hiện lên trong đầu. Y đột nhiên nói, trước đây người đã nói khi người ngoài xâm lấn thì đám man tộc này rất đoàn kết sao? Khả sát gật nhẹ đầu, vậy nếu bọn chúng tự giết lẫn nhau thì sao? Khả sát sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, đại nhân định kích động đám man tộc này tàn sát lẫn nhau sao? Chiêu này các quận trưởng đời trước của Hoàng Thiên Các cũng đã dùng rồi, nhưng hầu như không có hiệu quả. Đám man tộc này chỉ có đầu óc ngu si, chứ không phải ai cũng là loại ngu ngốc. Trong tộc của bọn chúng còn có một số tế tự có chút tâm cơ thủ đoạn. Huống chi, bản thân bọn họ cũng không có nhiều dã tâm và nhu cầu, cho nên nhiều lắm là kích động được một hai bộ lạc tự giết lẫn nhau. Sau đó thì bị nhận ra, người ngoài kích bác hầu như không có tác dụng gì. Sở Hưu híp mắt nói, người ngoài kích bác hầu như không có tác dụng gì, nhưng người trong bộ lạc thì sao? Chẳng phải bọn chúng tin tưởng tổ tiên của mình, tin tưởng thần của mình à? Nếu thần của bọn chúng ra lệnh cho chúng, người nói xem bọn chúng có tin không? Thần à, lấy đâu ra thần chứ? Không có thì tạo ra một vị là được. Sở Hưu chỉ vào mình nói, nếu kế hoạch thành công, ta chính là thần của man tộc, là hóa thần sứ giả của thần hành tẩu trên thế gian. Khoảnh khắc này, Kha Sát cảm thấy Sở Hưu đã phát điên rồi. Sở Hưu nhìn Kha Sát một hồi, trầm giọng nói, có phải người cảm thấy ta phát điên rồi không? Thuộc hạ không dám. Kha Sát vội vàng nói. Sở Hưu dùng tay gõ bàn nói, chuyện đã do ngươi làm, có một số việc không làm thì làm sao biết được kết quả. Kế hoạch trông thì điên cuồng, nhưng chỉ cần thành công là có lợi ích cực lớn. Khả sát, ta không biết đám man tộc kia muốn gì, nhưng ta biết người muốn gì. Trong cơ thể của người có một nửa huyết thống man tộc, cho dù nó giúp ngươi thống soái, sống thoải mái trong Thương Cổ quận này, nhưng cũng khiến cho ngươi từ đầu đến cuối không có cách nào đi vào cao tầng của Hoàng Thiên Các. Ngươi khinh bỉ đám man tộc kia như vậy, có phải cũng là khinh bỉ một nửa huyết thống trong người của người không? Bị vạch trần vết sẹo nơi đáy lòng, thần sắc Khả Sát lập tức trở nên khó coi. Nhưng sợ uy thế của Sở Hưu, hắn vẫn cố nhịn không dám nói nửa câu. Sở Hưu tiếp tục nói, người biết thân phận của ta rồi đấy, ta sẽ không ở mãi tại Thương Cô quận, nhưng khi ta đi, ta có thể dẫn theo một người, ví dụ như người. Ta và người hành tẩu đồng vực Lục Tam Kim là hảo hữu chí giao của nhau. Chỉ cần ta nói với hắn một tiếng, điều ngươi về tổng bộ Hoàng Thiên Các cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Hơn nữa chắc ngươi cũng biết chức vụ người hành tẩu đồng vực đại diện cho điều gì. Không khéo sau này, Lục Tam Kim chính là các chủ Hoàng Thiên Các đời tiếp theo. Đến lúc đó, người sẽ trở thành thành viên trực hệ của các chủ. Ta giết Tôn Càn Thành, có phải các người nghĩ ta làm việc bá đạo lắm không? Trên thực tế, Sở Hưu ta làm việc coi trọng nhất là đạo lý. Tôn Càn Thành bất kính với ta, cho nên hắn đáng chết. Nhưng nếu người thành tâm giúp ta, tương lai ta có thể đem tới cho người không ít lợi ích đấy. Giọng nói của Sở Hưu hoàn toàn không mang theo ý nghĩa dụ dỗ, cứ như bày ra một loạt hiện thực ra trước mắt của hắn, xem hắn lựa chọn ra làm sao. Thật ra lúc này Sở Hưu cũng đang hoài niệm những thân tín như Mai Khinh Liên ở dưới hạ giới. Xưa nay, y làm việc luôn thích dùng chiêu hiểm, khi hạ giới đã dùng những kế hoạch nguy hiểm không phải một hai lần. Nếu là ở hạ giới đưa ra kế hoạch này, chắc chắn đám người Mai Khinh Liên cũng sẽ kinh hãi. Nhưng sau khi cơn khiếp sợ qua đi là lập tức chấp hành ngay. Bọn họ không tin tưởng vào kế hoạch, nhưng lại tin tưởng bản thân Sở Hưu. Chuyện này dẫn tới việc cho dù Sở Hưu đưa ra kế hoạch viển vông tới mức nào, bọn họ cũng dám thực hiện. Đâu phải như bây giờ, còn phải hứa hẹn cái gì? Nửa ngày sau, tên thuộc hạ khẽ cắn môi thì lễ với Sở Hưu nói, đại nhân là quận trưởng, là cấp trên của tỷ chức. Chỉ cần đại nhân định làm việc, đương nhiên tỷ chức cũng phải dốc toàn lực phối hợp. Tuy nhiên không nói rõ như hiển nhiên đã quyết định trung thành với Sở Hưu rồi. Sở Hưu gật đầu nói, đúng rồi, người có biết công pháp của man tộc không? Đưa ta xem thử xem, ta còn cần thí nghiệm một chút. Tuy Khả Sát không biết Sở Hưu có ý gì, nhưng hắn vẫn đứng lên nói, thứ mà đám man tộc kia sử dụng không phải võ công, thậm chí bọn chúng không tu luyện được nội lực. Trong man tộc chỉ có hai phương thức chiến đấu, một là bí thuật quỷ dị, cái này thì ta cũng không biết nguyên lý ra làm sao. Dù sao, nó cũng nằm trong tay của những phù sư và đệ tử, man tộc bình thường sẽ không biết được. Còn một loại là lực lượng mà đại đa số man tộc đều có thể lĩnh ngộ. Bọn chúng gọi thứ này là ơn huệ của tiên tổ hay ân đức thần ban. Nói đoạn Khả Sát vươn tay, thiên địa nguyên khí hội tụ trong cánh tay của hắn. Lực lượng đại địa lập tức bám vào cánh tay, khiến cho cánh tay của hắn như có sức nặng vạn quân. Sau khi giải tán lực lượng, Khả Sát nhún vai nói, thật ra đây là một thủ đoạn của những chiến sĩ man tộc, chỉ dựa vào lực lượng tương tác của bản thân đối với thiên địa để cảm ngộ lực lượng của thiên địa, hấp thụ vào cơ thể mình, hình thành nên dị năng như vậy. Thật ra đây là một cách thể hiện của thiên nhân hợp nhất, nhưng chắc chắn đám người kia sẽ không biết thế nào là thiên nhân hợp nhất. Bọn chúng thích gọi cái này là tổ tiên hiển linh hơn. Sở Hưu gật nhẹ đầu, nếu đã như vậy cũng không khác với kế hoạch trước đó của y. Sở Hưu lấy ra một pho tượng, hỏi Khả Sát. Trước đó trên đường, ta thấy có một bộ lạc man tộc, hình xăm vật tổ khá là giống pho tượng này. Bộ lạc man tộc này là bộ lạc nào? Pho tượng này như Phật mà không phải Phật, chẳng khác nào ma thần, chính là pho tượng ghi lại trong môn thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Pho tượng mà Sở Hưu cầm ghi chép một môn thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Nhưng sau khi bị luồng ma khí kỳ dị trong cơ thể y tẩy rửa, thần thông đã dung nhập vào trong người của Sở Hưu. Pho tượng này giờ chỉ là một pho tượng bình thường. Nhưng do từng gánh vác thần thông, pho tượng này cũng tự động hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh, nhưng không có nhiều, miễn cưỡng coi là một món bảo bối nhỏ không có tệ. Vừa rồi lúc ở trên phố xá, y đã cảm thấy hình vẽ Phật tổ của một bộ lạc rất giống với bức tượng trong tay y. Không phải cùng một thứ, nhưng cùng phong cách. Cho nên Sở Hưu nghi ngờ bức tượng này có liên quan tới Đại La Thiên. Đương nhiên chuyện này không quan trọng. Quan trọng là y phát hiện thật ra phương thức tu luyện của man tộc rất giống với thần thông. Không cách nào tu luyện theo ghi chép bằng câu chữ, chỉ dựa vào thiên phú của bản thân, cảm ngộ đủ loại lực lượng trong thiên địa, sau đó hiển hóa thành dị năng. Có thể nói đây là phương pháp mượn dùng lực lượng thiên địa nguyên thủy nhất. Còn thần thông cũng như vậy. Bản thân nó là một cách diễn hóa thể hiện quy tắc thiên địa. Thấy được nhưng không cảm giác được. Người biết thì đã biết, người không cách nào dạy cho người khác biết. Khả Sát nhìn bức tượng kia, suy nghĩ một chút rồi nói. Đại nhân nói chính là bộ lạc Hắc La sao? Trong số các bộ lạc man tộc, bọn họ cũng khá nổi danh. Trong đó nổi tiếng nhất là các loại vu thuật. Bộ lạc Hắc La này là đại bộ lạc hay tiểu bộ lạc? Khả Sát suy nghĩ một chút rồi nói. Nói thế nào đây nhỉ? Không tính là lớn nhưng cũng không thể coi là nhỏ được. Bộ lạc Hắc La này có rất nhiều người, không thua gì những bộ lạc ở sâu trong Đế La Sơn Mạch. Nhưng thực lực lại không hề mạnh, chưa từng xuất hiện chiến sĩ cường đại nào. Nhưng tế sư tiền nhiệm của bộ lạc Hắc La lại rất kinh khủng. Chà chà, bộ già đó từng yểm chết cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng cũng vì vậy mà bị thương, trước đây không lâu vừa mới chết xong. Kim bộ già ấy còn sống, Bộ lạc Hắc La cũng còn là bộ lạc vô cùng lớn. Bây giờ ấy à, tính ra cũng cỡ trùng thôi. Nếu là đại bộ lạc có nội tình, bọn họ cũng chẳng tới đây trao đổi đâu. Sở Hưu gật nhẹ đầu, không lớn không nhỏ ư, vậy thì càng tốt. Sở Hưu gật gật đầu, lấy từ trong hộp báo không gian ra một cái mặt nạ bằng sắt đen, chính là mặt nạ của Thanh Long Hội. Sở Hưu vẫn luôn mang theo thứ này làm vật kỷ niệm. Sở Hưu dựa theo tình hình của bức tượng kia, chạm trổ khắc họa lên trên mặt nạ. Một lúc lâu sau, một cái mặt nạ thần ma dữ tợn đã xuất hiện trong tay của Sở Hưu, sinh động như thật, màu sắt đen sáng bóng. Truyền một chút lực lượng bản nguyên của ngươi vào đây, chỉ cần có tác dụng trấn nhiếp lòng người là được. Sở Hưu nói với Tầm Ma. Tầm Ma hơi bất mãn nói, lực lượng bản nguyên của ta rất là quý giá, bây giờ ở đây không phải là bản thể của ta, dùng chút lực lượng bản nguyên là ít đi một chút đấy. Sở Hưu hừ nhẹ nói, đừng có làm nhảm nhiều, ngay chút yêu cầu còn con đó còn không làm được thì cần ngươi làm cái gì? Làm cho ta tốt đi, ta tìm cơ hội cho ngươi dung hợp với nguyên thần, để cho ngươi đoạt xá thân người, trở thành người thật sự một lần. Tầm Ma khinh thường nói, ta từng xem nội tâm của ngươi rồi, còn chơi trò cây gậy và củ cà rốt với ta sao? Tuy Tầm Ma nói vậy, nhưng nó vẫn thành thật truyền một chút lực lượng bản nguyên của mình vào trong mặt nạ kia. Chính vì từng xem qua nội tâm của Sở Hưu, nên nó biết Sở Hưu rất giữ lời hứa. Thật ra lực lượng của Tầm Ma cực kỳ phức tạp, không phải nhắm vào tinh thần mà là bản tâm của con người. Cho nên sau khi lực lượng của Tầm Ma truyền vào, khả sát nhìn thoáng qua cái mặt nạ, hoàn toàn như đắm chìm vào trong đó, thất tình lục dục không ngừng hiển hiện sâu trong nội tâm. Lúc này hắn mới cảm thấy không đúng, vội vàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cái mặt nạ đã mang vẻ hoảng sợ. Hắn tận mắt chứng kiến, đây chỉ là một cái mặt nạ sắt đen bình thường, đừng Sở Hưu chạm trổ thành hình dạng như vậy, sau đó lại có thêm năng lực, chẳng lẽ Sở Hưu còn là đại sư luyện khí sao? Sở Hưu không quan tâm tới suy nghĩ của khả sát, gọi hắn tới gần, thì thầm một hồi rồi trực tiếp triển khai hành động. Ở một con đường phía đông của Nam Anh Phủ, vài chục man tộc bộ lạc Hắc La đang buôn bán một số hung thú mà bọn họ săn giết được. Một gã to con man tộc cầm một cái đầu thú một sừng cao cỡ đầu người, đứng đó rao hàng bán. Hắn quay sang nhìn các tộc nhân khác mỉm cười nói, dọn dẹp chút đi, hôm nay đám ngoại tộc cũng khá lưu loát, đợi ta bán nốt cái đầu xí xác thú cuối cùng này, chúng ta sẽ về bộ lạc thôi. Tộc nhân khác lập tức hoan hô. So với những thành thị mà đám ngoại tộc này xây dựng, bọn họ vẫn thích rừng rậm nhà mình hơn. Vì Đại Tế Ti từng nói, rừng rậm mới là một khu vực mà thần ban cho bọn họ. Đám ngoại tộc kia chặt cây xẻ núi, tuy xây dựng được cung điện cao lớn hoa lệ, nhưng lại làm tổn hại món quà của thần linh là xúc phạm tới thần. Bên cạnh bọn họ, cách đó không xa, một chiến sĩ man tộc của bộ lạc khác, thân mặc chiến giáp cười nhạo nói, Đồng Ba Khang, đừng có đợi nữa, người không bán được cái đầu xí xác thú ấy đâu. Đám ngoại tộc kia cực kỳ gian xảo, bọn họ chỉ cần cái sừng của xí xác thú thôi. Còn sừng này của con này đã bị tổn hại rồi, không có bán được đâu. Đại tế ti của các người chết rồi, các người thậm chí bắt một con xí xác thú thôi cũng làm hỏng cả sừng, đúng là rác rưởi mà. Có phải thần của các người từ bỏ các ngươi, có phải tổ tiên của các người cũng thấy xấu hổ vì các người không chứ? Chiến sĩ man tộc này thuộc một bộ lạc khác, trước đó từng có chút xung đột với bộ lạc Hắc La. Lúc này thấy đối phương đang lúc suy yếu, nên không hề do dự, lên tiếng châm biếm. Đa số người man tộc đều là loại đầu óc ngu xì, tứ chi phát triển. Nói đơn giản hơn là không khống chế được cảm xúc của chính mình. Mấy người trẻ tuổi của bộ lạc Hắc La lập tức xông tới, nhưng lại bị Đồng Bạc Hàng ngăn chặn. Hắn biết đám người mình không phải đối thủ của bọn chúng. Lúc này một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, sắc mặt giận dữ, cầm cung tên trong tay lên, bắn một mũi tên về phía chiến sĩ man tộc đối diện. Đương nhiên kết quả là thậm chí còn không để lại dấu vết gì trên chiến giáp của đối phương. Nhưng sắc mặt chiến sĩ man tộc kia lại lập tức trầm xuống. Bộ lạc Hắc La các ngươi dám ra tay với ta sao? Nói đoạn, hắn cầm một thanh đao răng thú lên định động thủ. Nhưng ngay lúc này Kha Sát lại đột nhiên nói bằng ngôn ngữ man tộc thuần thục. Dừng tay, Doãn Kha Kỳ, ngươi là chiến sĩ tiếng tăm lừng lẫy trong man tộc. Sao nào, đao trong tay của ngươi là để ức hiếp con nít chắc? Trong man tộc, Kha Sát cũng khá nổi danh. Tuy ai cũng biết hắn có quan hệ rất sâu với đám người ngoại tộc kia, nhưng bọn họ không hiểu rốt cuộc tông môn đó là thế lực ra sao. Bọn họ chỉ biết Kha Sát có thực lực còn rất mạnh, không thua những chiến sĩ cường đại trong man tộc. Hơn nữa khảo sát còn có thể mang lại cho bọn họ rất nhiều lợi ích, cho nên phần lớn các bộ lạc man tộc không muốn trêu chọc hắn. Thấy khả sát xuất hiện ngăn cản, Doãn Ca Kỳ hư lạnh một tiếng nói, lần sau tốt nhất nên cẩn thận, cầu khẩn thần linh phù hộ cho các ngươi được may mắn như hôm nay. Thế Doãn Ca Kỳ rời khỏi, Đồng Bạc Khang thở dài một tiếng nói với khả sát, đa tạ khả sát huynh đệ đã hỗ trợ ta, tên Doãn Ca Kỳ kia đúng là ngần cầu trong rừng, ngày thường đi theo sau mãnh thú không dám thò đầu ra, chỉ lúc nào mãnh thú già yếu hắn mới dám nhè nành múa vuốt ra vẻ uy phong thôi. Khả sát lắc đầu nói, không phải ta muốn giúp các ngươi. Đồng Bạc Khang kinh ngạc nói, thế thì là ai? Khả sát cố giữ thần sắc ổn định, trầm giọng nói, là thần thật sự của tộc ta, chân thần duy nhất. Trong man tộc có người thờ cúng hỏa thần, có người lại thờ lôi thần, còn có thổ thần, miêu thần gì đó, nhưng chỉ thiếu đúng là cách nói chân thần này, cho nên Đồng Bạc Khang nghe xong cũng sửng sốt vô cùng. Khả sát chỉ phía cuối con phố, Sở Hưu mặc một bộ áo đen, quanh người bao phủ trong một cảm giác cực kỳ huyền diệu. Sau khi giao chiến với Ma Lợi Kha, khả năng vận dụng tinh thần lực của Sở Hưu đã cao hơn trước một chút. Dùng tinh thần dẫn dắt thiên địa sẽ tạo thành loại lực trường kỳ quái dị thường này, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ là huyền bí. Người ngoại tộc à? Đồng Bạc Khang và những chiến sĩ của bộ lạc Hắc La sau lưng hắn đều lộ vẻ căm thù và cảnh giác. Tất cả man tộc đều cực kỳ căm thù đám người ngoại tộc đã cướp đi quê hương của bọn họ. Cho dù bọn chúng có muốn hòa giải cũng là vô dụng. Cũng như quận trưởng Thường Cô quận tiền nhiệm, cho dù hắn dùng chính sách lôi kéo man tộc, nhưng cuối cùng vẫn chết trong bạo động của man tộc. Một kẻ ngoại tộc như người mà có lòng tốt tới cứu chúng ta ư? Làm ưng trên không trung ném thịt xuống, không phải bố thí cho đám thú nhỏ trong rừng mà để bắt được càng nhiều con mồi hơn. Sở Hưu đeo cái mặt nạ mà y chế tạo, chuyện này khiến đám người Đồng Bạc Khang giật nảy mình. Sao cái mặt nạ này lại giống sơn thần mà bộ lạc Hắc Na bọn họ thờ cúng đến như vậy nhỉ? Trên mặt nạ như có ma lực khiến cho người nhìn bất giác xa vào trong đó. Một giọng nói thăm thẳm vang lên trong đầu bọn họ. Người của ngoại tộc à? Trong mắt thần chỉ có con dân của người, không có nội tộc hay ngoại tộc. Cơ duyên của bộ lạc Hắc La là do tổ tiên đã chết của các người trả giá cực lớn đổi lại. Các người có chắc mình muốn vứt bỏ nó không? Sở Hữu không biết ngôn ngữ của man tộc. Huống chi, mỗi bộ lạc man tộc thì ngôn ngữ lại có điểm khác biệt, muốn học cũng rất khó khăn. Cho nên cách đơn giản nhất là vận dụng tinh thần lực để diễn tả ý tứ của mình. Đương nhiên, điều kiện bắt buộc là thực lực của đối phương phải thấp hơn người nhiều, hoặc đối phương không phản kháng, bằng không sẽ là giao chiến bằng tinh thần lực. Đồng Bạc Khang không biết cơ duyên là có ý gì, nhưng lúc này tinh thần lực của hắn đã chìm vào một trạng thái hết sức kỳ quái, cảnh giác như đều biến mất. Nghe vậy hắn vội vàng la lên, không, đương nhiên là không. Vậy dẫn ta tới bộ lạc của ngươi đi, tới gặp người thật sự có quyền quyết định trong bộ lạc của ngươi. Nghe Sở Hưu nói như vậy, không ngờ Đông Ba Khang lại gật nhẹ đầu, dẫn Sở Hưu đi vào sâu trong rừng rậm. Ca sát ở bên đành cắn răng đi theo sau lưng của Sở Hưu. Hắn biết Sở Hưu định làm gì, vạn nhất Sở Hưu bị phát giác, toàn bộ bộ lạc Hắc La sẽ liều mạng với bọn họ, thậm chí còn triệu tập các bộ lạc man tộc khác. Bọn họ có ra khỏi Nam Man được hay không cũng là một ẩn số. Nhưng chuyện tới nước này rồi, hắn cũng chẳng còn đường quay đầu, đành đặt cược theo Sở Hưu vậy. Trong rừng vốn không có nhiều con đường, năm người Đông Ba Khang lại hoàn toàn không có biển báo giao thông trong rừng, chỉ rẽ trái rẽ phải, tốn gần một ngày với tốc độ cực nhanh mới tới một căn cứ của bộ lạc man tộc này. Cái gọi là bộ lạc Hắc La thật ra là liều bạt đơn sơ được chế từ cây cối, cảm giác cực kỳ nguyên thủy. Những thứ vây thành một vòng xung quanh chính là tường thành. Điểm kỳ dị nhất là ngoài cổng của bộ lạc Hắc La còn nuôi một con báo săn toàn thân đen kịt, thân hình cực kỳ to lớn, phải cỡ một con voi, quanh người tỏa ra khí tức hung ác. Đến cửa bộ lạc Hắc La, lúc này Đồng Bạc Khang mới phản ứng lại, rốt cuộc mình đã làm gì? Không ngờ hắn lại dẫn một người tới bộ lạc của mình, rốt cuộc mình đang làm gì đây? Không đợi Đồng Bạc Khang kịp có hành động gì, một âm thanh sang sảng đã vang vọng lại. Lần này thu hoạch thế nào? Đám ngoại tộc giảo hoạt kia có lừa gạt các người trong lúc buôn bán trao đổi không? Một gã cao to trên mặt vẽ hoa văn ngọn lửa, người mặc chiến giáp xuất hiện trước cửa, khí thế quanh người hắn vô cùng cường đại, thậm chí mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất rùng lên, cứ như có con thú khổng lồ đang bước đi. Nhưng khi hắn thấy Sở Hưu và Kha Sát, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn nhận ra Kha Sát. Kha Sát tới đây cũng rất bình thường. Có điều tuy gã đeo mặt nạ kia trông rất kỳ quái, nhưng cứ xem khí tức trên cơ thể của hắn đã biết chắc chắn y là người ngoại tộc. Kha Sát dùng tốc độ nhanh nhất truyền âm cho Sở Hưu nói, hắn là tộc trưởng Hắc Kiệt của bộ lạc Hắc La. Sau khi đại tế ti của bộ lạc Hắc La chết đi, hắn là đệ nhất cường giả trong bộ lạc Hắc La này. Khó mà đánh giá cụ thể thực lực của hắn mạnh tới mức nào, vì hắn không như đại tế ti của bộ lạc Hắc La, không có chiến tích giết chết cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Nhưng số võ giả cảnh giới trần hỏa luyện thần chết trong tay của hắn lại không ít. Ít nhân ta còn không đỡ được ba chiêu của hắn. Đông Ba Khang, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Vì sao lại dẫn một kẻ ngoại tộc tới bộ lạc này? Hắc Kiệt quát lớn, âm thanh như sấm vang. Đông Ba Khang lắp bắp nói, trước đó Doãn Khả Kỳ tới gây sự với ta, và Khả Sát, không, là người ngoại tộc này cứu ta. Hắn còn nói hắn mà cử duyên của tổ tiên tới là chân thần gì đó. Hắn nói là người tin sao? Đông Ba Khang còn chưa nói xong đã bị Hắc Kiệt ngắt lời. Lúc này Sở Hưu lại điềm nhiên nói, tộc trưởng không cần kích động như vậy. Ta đã nói rồi, ta mang theo ý chí của chân thần tới đây cho bộ lạc Hắc Lạc các người một cơ duyên lớn nhất. Cơ duyên lớn này là tổ tiên của bộ lạc Hắc Lạc các người trả giá cực lớn để đổi lại. Có nhận hay không là các người tự quyết định. Cảm nhận được âm thanh trong đầu, sắc mặt của Hắc Kiệt cũng biến đổi. Chuyện nói tới chuyện kẻ ngoại tộc này nói thật hay nói dối, chỉ riêng tinh thần lực của hắn đã cực kỳ cường đại, thậm chí cường đại tới mức bỏ qua phòng ngự tinh thần của hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.